Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, đại kết cục, 2, mới hư cảnh đám giả vờ giả vịt mà thối lui ra khỏi chiến trường, về tới phạm vi thế lực của mình, làm nổi lên ăn dưa quần chúng, nhưng mà, như có như không. Không có cái nào không phải là đem tâm tư bỏ vào trong vũ trụ chiến trường. Bọn hắn muốn biết uy tín lâu năm hư cảnh đám bọn chúng mục đích. Muốn biết cái này đột nhiên chui ra hai cái thoạt nhìn còn không yếu hư cảnh cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Này sẽ là mới một cái tám mây tinh chủ. Lần nữa hướng uy tín lâu năm hư cảnh đám bọn chúng quyền uy địa vị phát khởi khiêu chiến. Nếu như là khiêu chiến này hơn phân nửa lành ít giữ nhiều, không nói trước mắt 6 cái uy tín lâu năm hư cảnh liền đủ bọn hắn uống một bình. Coi như là qua cửa này, còn có kinh khủng kia vũ trụ đệ nhất hư cảnh, cái kia gần như làm cho người ta tuyệt vọng tồn tại. Mới hư cảnh đám tại biên giới canh gác, dù sao trận chiến đấu này, vô luận kết quả như thế nào, đều ảnh hưởng không đến bọn hắn. Khương Dự nhớ kỹ tám mây tinh chủ cuối cùng dặn dò. Cẩn thận cái kia, vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Ngày nay, vũ trụ đệ nhất hư cảnh tạm thời không thoát khốn. Vừa vặn thừa cơ hội này suy yếu bọn hắn số lượng trên ưu thế. Bằng không thì, cái kia chiến đấu gặp vất vả rất nhiều. Hắn một mình ngắm nhìn năm vị uy tín lâu năm hư cảnh. Khí trang vậy mà một chút cũng không thua. Trong lòng quyết định chú ý, muốn tốc chiến tốc thắng. Thực cho rằng đôi hư cảnh giới, có thể vô địch sao? Đôi hư cảnh giới chẳng qua là trụ cột. Ngươi không có chút nào hư cảnh tích lũy. Bất quá so với bình thường hư cảnh cường giả trên một chút mà thôi. Một cái trong đó uy tín lâu năm hư cảnh hừ lạnh một tiếng. Uy tín lâu năm hư cảnh đám đồng dạng không có kéo dài thời gian ý tưởng. Bọn hắn trên miệng nói qua Khương Dự thực lực bất quá chỉ như vậy. Nhưng mà, chính thức động thủ thời điểm, không có một cái nào có lưu chỗ trống. Hơn nữa, là đồng loạt ra tay vây công Khương Dự. Cái kia tiến công uy thế khủng bố mà làm cho người ta sợ hãi. Bởi vì dơ bẩn thế giới bộc phát, trong vũ trụ cái này một mảnh lúc đầu vốn không có bất kỳ ngôi sao rồi. Cái này vạn năm vũ trụ biến thiên thật vất vả lại sinh ra một ít ngôi sao. Nhưng mà giờ khắc này toàn bộ đều lại biến thành sương mù phấn. Trận chiến đấu này bộc phát lần đầu tiên trong nháy mắt, phảng phất như là về tới vạn năm trước, sở hữu hư cảnh cùng chung đối kháng dơ bẩn thời khắc. Chỉ bất quá, khi đó địch nhân của bọn hắn là quỷ dị đáng sợ dơ bẩn, mà bây giờ, biến thành một cái chỉ một người, thay đổi bất kỳ một cái nào địch nhân, đoán chừng đều muốn tại đây hình dáng uy thế giới lạnh run. Nhưng mà, lần này là một cái vũ trụ trước đó chưa từng có đôi hư cảnh giới. Khương Dự ánh mắt ngưng tụ, không sợ chút nào, ý niệm khẽ động, phân bố trong thân thể hai cái hư cảnh vị vật chất. Mơ hồ run lên, rộng lớn vũ trụ trôi nổi năng lượng trong nháy mắt hướng thân thể của hắn không ngừng tụ lại. Cái kia lẳng lặng chiến lực trong thân thể. Lực lượng kinh khủng đang nổi lên, một cái trong đó uy tín lâu năm hư cảnh hướng cái kia bất động thân thể trước một bước phát khởi. Tiến công, hắn song quyền rất vừa, cũng rất thẳng, mà đã từng, như vậy một viên nắm đấm, tùy tiện có thể nổ nát từng khỏa hàng tinh. Cái kia bạo liệt lực lượng, hầu như có thể nói vũ trụ nhất, bất đồng hư cảnh giữa. Sức chiến đấu bất đồng, phong cách chiến đấu cũng bất đồng, mà vị này chính diện tiến công hư cảnh, có thể nói là vũ trụ giữa lực lượng người mạnh nhất. Trước mắt, còn không có sinh linh có thể tại đơn thuần trên lực lượng cùng hắn sánh vai. Hắn hai mắt bá đạo, tựa như quyền kia đầu giống nhau, hướng Khương Dự toàn thân oanh đi qua. Toàn bộ vũ trụ không gian tựa hồ cũng lấy hắn song quyền làm trung tâm sinh ra từng cái một gợn sóng. Mà cái này đối với Khương Dự ứng đối thì là cũng đánh ra bản thân song quyền, trực tiếp đón nhận bôn tập mà đến khủng bố nắm đấm mà đi tại Khương Dự trong mắt. Uy tín lâu năm hư cảnh như vậy một đôi nắm đấm xác thực rất cường đại. Là trước đó chưa từng có mà cường đại, cơ hồ khiến người hít thở không thông, muốn nát bấy va chạm đến hết thảy. Nhưng mà, hắn cảm thấy, mình cũng có thể phát huy ra như vậy lực lượng cường đại. Sau một khắc, Khương Dự cũng cảm giác được nắm đấm của mình cùng đối phương gặp nhau rồi. Một cỗ cường đại đến mức tận cùng lực lượng tựa hồ muốn truyền đến toàn thân. Nhưng mà, hắn trong thân thể của mình, một cỗ càng thêm dung chuyển tinh không lực lượng đem ngăn cản trở về. Cái kia rơi tại chính mình trên nắm tay một cái khác song quyền đầu tựa hồ một cái run rẩy. Lực lượng cởi hơn phân nửa, quyền khe hở giữa, mơ hồ có nứt ra. Từng giọt một sáng chói máu tươi nhỏ xuống đến vũ trụ lúc giữa. Lực lượng của ngươi còn kém một chút. Khương Dự hặc hặc cười cười. Cái kia một đôi nắm đấm lại là thu hồi lần nữa oanh đánh tới. Cái kia uy tín lâu năm hư cảnh cảm giác mình song quyền truyền đến một cỗ toàn tâm đau. Trên nắm tay nứt ra càng gia tăng. Trên mặt đều là không thể tưởng tượng chi sắc. Thoáng chốc, cái này uy tín lâu năm hư cảnh đã bị chính diện oanh lui. Nhưng mà, Khương Dự nhưng không có truy kích cơ hội. Chẳng biết lúc nào, một cái uy tín lâu năm hư cảnh vậy mà đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Cái kia trường to con thoi thân hình lên. Cánh tay đúng là như là đao kiếm bình thường sắc bén. Cái này không phải nhân tộc, mà là một loại kỳ lạ sinh linh. Nó không có một tia khí tức tiết lộ, tốc độ kỳ quái vô cùng. Chỉ cảm thấy một tia cực kỳ tinh tế tỉ mỉ sát cơ hiện lên. Đây là hư cảnh cấp bậc ám sát chi đạo. Cái này sinh linh đã từng chính là lấy ám sát nghe tiếng vũ trụ. Đã liền uy tín lâu năm hư cảnh đối với nó đều kiêng kỵ. Thành tựu hư cảnh sau đó, chính là bát vân tinh chủ trận chiến ấy, hắn đều không có ra tay. Mà bây giờ, nó lần thứ nhất đối với Khương Dự xuất thủ. Khương Dự lông mày nhẹ nhàng một đám, đôi hư cảnh giới hắn xa so với bình thường hư cảnh muốn minh sắc nhọn. Một kích này cực kỳ ẩn nấp ám sát, cũng phát hiện mà sớm hơn, thân thể nhẹ nhàng run lên. Mấy đạo tàn ảnh liền xuất hiện ở tại chỗ. Cái kia uy tín lâu năm hư cảnh thần tình khẽ nhúc nhích. Liền cảm giác cánh tay của mình đâm vào không khí rồi. Không chỉ đâm vào không khí rồi, vẫn đã rơi vào trong tay kia. Bị một mực bắt lấy. Một cái nắm đấm mãnh liệt hướng bụng của hắn oanh đi qua. Thất bại thích khách, tại trên một kích này lộ ra thực tế yếu ớt. Nó bị oanh đã bay non nửa cái vũ trụ. Vô số ngôi sao trên để lại trải qua một cái kỳ quái hình thái thông đạo. Khó có thể tưởng tượng, đây là nó lần thứ nhất ăn lớn như vậy thiệt thòi. Đừng vội cản rỡ, Lăng Hư các hư cảnh tức giận hừ một tiếng. Vô số tinh tế tỉ mỉ hào quang lóng lánh tơ bạc từ vũ trụ bốn phương tám hướng. Hướng Khương Dự mặc đâm tới. Căn bản không có né tránh chỗ trống. Từng cái một hư cảnh đều là lấy ra bản thân mạnh nhất thực lực. Bọn hắn biểu hiện ra khinh thường Khương Dự, nhưng ở sâu trong nội tâm đều rất thận trọng. Cái này trong vũ trụ, cái thứ nhất đôi hư nhược cảnh giới cuối cùng gặp là dạng gì quái vật, không có đã giao thủ lúc trước, người nào cũng không có thể cho ra cái xác thực đáp án. Lúc cái kia tất cả tơ bạc tất cả đều đâm đến sau cùng trung tâm. Tập hợp chính là một cái nguyên vẹn màu bạc viên cầu. Mà Khương Dự tựa hồ bị đâm vào sau cùng trung tâm money mấy cái uy tín lâu năm hư cảnh đều là ngắm. Nhìn, cũng không có người này mà chủ quan buông lỏng. Chợt đấy, Khương Dự thân hình đột nhiên xuất hiện ở cái kia lăng hư các hư cảnh bên cạnh thân. Một cái nắm đấm đột nhiên oanh tới. Lần này, không đơn thuần là lực lượng, vẫn vận dụng phân giải vật chất năng lực đặc thù. Lăng hư các hư cảnh đột nhiên cả kinh. Một cỗ cực lớn uy hiếp cảm giác truyền đến. Mà một kích này, nhưng là cũng không có rơi vào trên người của hắn. Cực lớn va chạm sinh ra cuồng bạo năng lượng không ngừng hướng vũ trụ chút xuống. Khương Dự nắm đấm đã rơi vào một cái màu đen bối giáp phía trên. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn trước mắt một cái màu đen sinh vật. Cái này cứng rắn tổn thương, còn là chỉ có thể lão gia hỏa ta đến chống đỡ. Một cái có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Cái này một cái uy tín lâu năm hư cảnh, đến từ một cái kỳ dị giống. Trên người bối giáp cơ hồ là vô địch phòng ngự. Trước mắt mới chỉ còn không có sinh linh đánh vỡ qua. Cho tới nay được xưng là cọ sát bất động lão già kia, cũng không có cái gì thế công là nó ngăn cản không dưới đấy. Cho dù là lực lượng người mạnh nhất cũng nhiều lắm là khiến nó run rẩy hai cái. Thương thế kia, ngươi sợ là gánh không được. Khương Dự nhẹ nhàng nói ra. Hết chương.